Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 631, Thục nói khó. Chu Tước Thánh Điển ở ngay lập tức Chi Gian liền vận chuyển tới cực hạn, thần khí thịnh đường cũng gia tốc tới rồi cực hạn, khiến cho Gian Tâm Thành hấp thu cổ thú tinh huyết tốc độ bạo tăng 150 lần, theo thần hồn chi lực đột phá đến 4 tầng thiên màu vàng thiên cảnh giới, ở cường hãn thần hồn chi lực dưới tác dụng, thần khí thịnh đường khôi phục một mảng lớn, tối cao phụ trợ tốc độ đã đạt tới 150 lần, hơn nữa thần khí thịnh đường còn ở lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, phụ trợ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần khí thịnh đường gia tốc công năng vận chuyển tới cực hạn, mãnh liệt mà đến cổ thú tinh huyết chi lực bị Gian Tâm Thành điên cuồng mà cắn nuốt, ngăn chặn ở ngập trời cổ thú tinh huyết chi lực, bắt đầu lấy một ngày vạn dặm tốc độ tăng lên Gian Tâm Thành thực lực. 300 nói Huyền Lang Thánh Văn. 301 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 302 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 305 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 310 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 320 nói Huyền Lang Thánh Văn. 350 nói Huyền Lang Thánh Văn. 400 nói Huyền Lang Thánh Văn. Cảm thụ được cực nhanh tăng lên thực lực, Gian Tâm Thành trong mắt quang mang lộng lẫy, hết sức chăm chú mà vận chuyển Chu Tước Thánh Điển, phi giống nhau mà tăng lên thân thể cường độ cùng Chu Tước Thánh Điển. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Gian Tâm Thành thánh thể càng ngày càng cường, chung quanh không khí ẩn ẩn bắt đầu chấn động lên, tựa hồ đã không chịu nổi Gian Tâm Thành thánh thể. 400 nói Huyền Lang Thánh Văn. 401 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 402 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 403 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 410 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 420 nói Huyền Lang Thánh Văn. 450 nói Huyền Lang Thánh Văn. 500 nói Huyền Lang Thánh Văn. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Gian Tâm Thành liền đi qua khác tu luyện giả yêu cầu mấy trăm năm, hơn 1000 năm mới có thể đủ đi qua con đường. Nếu là đổi làm bình thường Huyền Lang cảnh tu luyện giả nói, giờ này khắc này đã đạp vỡ Huyền Lang cảnh gông cùng xiềng xích, tấn chức tới rồi ám báo cảnh. Chính là Gian Tâm Thành khen ngược, thánh thể thượng đã có 400 nói Huyền Lang thánh văn, lại liền Huyền Lang một gào đều không có đột phá. Bất quá liền tính không có đột phá đến Huyền Lang nhị gào chi cảnh, nhưng là Gian Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, đã có thể so với bình thường Huyền Lang tam gào tu luyện giả. 11 cấp cổ thú tinh huyết trung lực lượng chi khổng lồ, quả thực làm người nghe kinh sợ. Cho dù đã trợ giúp Gian Tâm Thành ngưng tụ 200 nói Huyền Lang thánh văn, chính là bên trong ẩn chứa lực lượng lại như cũ còn thừa hơn phân nửa trở lên. Gian Tâm Thành tiếp tục điên cuồng mà cắn nuốt cổ thú tinh huyết chi lực, thánh thể tăng lên tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại nhanh hơn vài phần. 500 nói Huyền Lang thánh văn. 510 đạo Huyền Lang thánh văn. 530 nói Huyền Lang Thánh Văn. 550 nói Huyền Lang Thánh Văn. 600 nói Huyền Lang Thánh Văn. 660 nói Huyền Lang Thánh Văn. 700 nói Huyền Lang Thánh Văn. 800 nói Huyền Lang Thánh Văn. Mãi cho đến 900 nói Huyền Lang Thánh Văn. Này tích 11 cấp cổ thú tinh huyết trung lực lượng rốt cuộc bị Gian Tâm Thành hoàn toàn hấp thu, tiêu tán vô tung vô ảnh, ngắn ngủn một tháng thời gian. Tại đây tích cổ thú tinh huyết dưới tác dụng, Gian Tâm Thành thánh thể bạo trướng mấy lần, từ 200 nói Huyền Lang thánh văn trực tiếp tiêu lên tới 900 nói Huyền Lang thánh văn, tránh khỏi mấy ngàn năm tu luyện thời gian, như vậy tăng lên tốc độ, quả thực có thể nói điên cuồng. Này tích 11 cấp cổ thú tinh huyết giữa ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, làm Gian Tâm Thành cũng vì này động dung, bất quá cẩn thận ngẫm lại này đảo cũng bình thường, phải biết rằng lớn như vậy một giọt cổ thú tinh huyết chính là 11 cấp cổ thú tinh huyết. Tình hình chung hạ 11 cấp cổ thú tinh huyết là cung cấp ám báo cảnh tu luyện giả tăng lên thánh thể dùng, chính là hiện giờ lại bị dùng ở Gian Tâm Thành như vậy cái Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả trên người, có thể mang đến lớn như vậy tăng lên đảo cũng bình thường. Thậm chí cẩn thận ngẫm lại Gian Tâm Thành còn cảm thấy có chút đáng tiếc, như thế cao chất lượng cổ thú tinh huyết, tình hình chung hạ đủ để cho bình thường ám báo cảnh tu luyện giả thực lực tăng lên nửa cái tiểu cảnh giới, thậm chí trực tiếp đột phá bình cảnh, đặt chân tiếp theo cái tiểu cảnh giới, nhưng là dùng đến Gian Tâm Thành cái này Huyền Lang cảnh tu luyện giả trên người lúc sau, Gian Tâm Thành liền một cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá, có thể nghĩ Gian Tâm Thành thánh thể có bao nhiêu cường đại, tiêu hao năng lượng lại có bao nhiêu kinh người, cảm thụ được cường hãn đến khủng bố thánh thể, Gian Tâm Thành đạm đạm cười, nắm tay nhẹ nhàng chú ý tại thân hạ Huyền Thiết Thạch thượng, chợt này liền cửu giai nguyên sĩ đều rất khó đánh nát Huyền Thiết Thạch ở Gian Tâm Thành nhẹ nhàng một chú ý hạ, giống như là đậu hũ giống nhau phá thành mảnh nhỏ, thậm chí Gian Tâm Thành liền một phần vạn lực lượng đều không có dùng ra. Giờ này khắc này Gian Tâm Thành thân thể chi cường, đã siêu việt tầm thường Huyền Lang Tam Gào đỉnh tu luyện giả, nếu là lại đem nguyên lực cùng thần hồn tăng lên đi lên, Giang Tâm Thành sẽ có được tung hoành Huyền Lang cảnh kinh người thực lực, cổ thú tinh huyết chỉ có thể đủ tăng lên Giang Tâm Thành thân thể cường độ, lại không thể đủ tăng lên Giang Tâm Thành nguyên lực cùng thần hồn chi lực, cho nên Giang Tâm Thành còn cần một chút tăng lên nguyên lực cùng thần hồn chi lực, bất quá ở tu luyện đệ nhị bước, mấu chốt nhất chính là thánh thể tăng lên, so sánh với thánh thể tăng lên, nguyên lực cùng thần hồn chi lực tăng lên liền dễ dàng rất nhiều, đặc biệt là nguyên lực, tăng lên lên càng thêm dễ dàng, đến nỗi thần hồn chi lực tăng lên, nhưng thật ra cùng thân thể tăng lên khó khăn không sai biệt lắm, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, hiện giờ hắn thánh thể đã tăng lên tới 900 nói Huyền Lang Thánh Văn nông nổi, chỉ cần lại tăng lên 100 nói Huyền Lang Thánh Văn, Giang Tâm Thành liền có khả năng đặt chân Huyền Lang nhị gào chi cảnh, cho nên Giang Tâm Thành muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem thực lực tấn chức đến Huyền Lang nhị gào chi cảnh, chỉ là gần tu luyện nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền bất đắc dĩ mà ngừng lại, tiêu phí nửa tháng thời gian, tiêu hao 1000 khối trung phẩm nguyên tinh, Giang Tâm Thành thánh thể phía trên, gần nhiều một đạo Huyền Lang Thánh Văn, hơn nữa thần khí thịnh đường vẫn là bằng mau 150 lần phụ trợ tốc độ. Tu luyện công pháp có huyền cấp thượng giai Chu Tước Thánh Điển, tu luyện tài nguyên có bó lớn trung phẩm nguyên tinh, phụ trợ có thần khí thịnh đường 150 gấp đôi tốc, Giang Tâm Thành tu luyện một ngày hiệu quả chi cường, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện 10 năm tả hữu, nói cách khác nếu không có này đó nghịch thiên điều kiện, đặc biệt là nếu không có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành nếu muốn ở thánh thể thượng gia tăng một đạo Huyền Lang Thánh Văn, ít nhất cũng muốn 10 năm trở lên thời gian. Như vậy 100 nói chính là 1000 năm thời gian, đột phá bình cảnh lại yêu cầu tiêu phí mấy trăm năm thời gian, sau đó từ Huyền Lang một gào lúc đầu tu luyện đến đỉnh lại yêu cầu 1 vạn năm thời gian, không có mấy vạn năm thời gian, Giang Tâm Thành căn bản vô pháp đột phá đến ám báo cảnh, như vậy tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, tiêu hao cũng quá lớn, quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành căn bản tiêu hao không dậy nổi, hắn thịnh đường không gian trung tổng cộng cũng chỉ có 5000 khối trung phẩm nguyên tinh. Tiêu hao 1000 khối lúc sau chỉ còn lại có 4000 khối, nói cách khác dư lại trung phẩm nguyên tinh chỉ đủ Giang Tâm Thành lại gia tăng mấy đạo Huyền Lang Thánh Văn, khoảng cách 100 nói còn có 90 nhiều nói chỗ hổng, nguyên bản còn nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến Huyền Lang nhị gào chi cảnh, đáng tiếc chính là lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm, chương 632, suy đoán cùng bình cảnh. Tài nguyên, Du Long đảo tài nguyên, đã bắt đầu hạn chế Giang Tâm Thành thực lực tăng lên. Không có đẳng cấp cao linh tài linh thảo luyện chế cao cấp linh đan diệu dược, vô pháp tăng lên thực lực cùng luyện đan thuật, không có đại lượng nguyên tinh cung cấp thần khí thịnh đường tiêu hao cùng Giang Tâm Thành thực lực tăng lên, không có cao cấp nguyên lực chiến kỹ cùng nguyên lực công pháp bỏ thêm vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, gia tốc tự thân công pháp cùng chiến kỹ suy đoán cải tiến, không có càng nhiều giống cổ thú tinh huyết, bảo thú linh tinh thiên tài địa bảo, vô pháp làm Giang Tâm Thành thực lực trên diện rộng độ mà tăng lên. Du Long đảo sở dĩ bị xưng là hoang đảo trung hoang đảo, cũng không phải tu luyện giả nhóm bịa đặt, mà là Du Long đảo đích xác không có đủ tu luyện tài nguyên, có thể cung cấp Huyền Lang cảnh tu luyện giả tăng lên tiến bộ, có lẽ, đã tới rồi nên rời đi Du Long đảo, đi trước tài nguyên càng thêm phong phú đảo nhỏ lúc, Giang Tâm Thành thật dài mà thở dài một tiếng, đình chỉ tu luyện, đứng dậy triều luyện công bên ngoài mặt đi đến, đối với Du Long đảo tu luyện giả nhóm tới nói, rời đi Du Long đảo biện pháp chỉ có một. Đó chính là chờ đợi hư không chiến thuyền. Hư không chiến thuyền là chung quanh một ít cường đại đảo nhỏ phái ra khách thuyền, mỗi quá vài thập niên đều phải trải qua Du Long đảo một lần. Nếu là Du Long đảo thượng có tu luyện giả muốn rời đi Du Long đảo nói, liền có thể trả giá nhất định đại giới cưỡi hư không chiến thuyền, đi trước các đảo nhỏ. Nghe nói cưỡi hư không chiến thuyền đại giới cực đại, tình hình trung hạ chỉ có Huyền Lang cảnh tu luyện giả mới cưỡi khởi. Thậm chí liền rất nhiều Huyền Lang cảnh tu luyện giả đều cưỡi không dậy nổi hư không chiến thuyền, có thể nghĩ hư không chiến thuyền lên thuyền phí có bao nhiêu cao. Đương nhiên tu luyện giả cũng có thể chính mình qua sông hư không, đi trước khác đảo nhỏ, nhưng là tình hình trung hạ chỉ có thiên hổ cảnh tu luyện giả mới có thể làm như vậy, bởi vì bình thường dưới tình huống chỉ có thiên hổ cảnh tu luyện giả mới có thể đủ hư không phi hành, ngay lập tức ngàn dặm, có được phi thiên độn địa năng lực. Bất quá ám báo cảnh tu luyện giả nếu là có cường đại phi hành binh khí phụ trợ nói, cũng có thể đủ hư không phi hành, qua sông các đảo nhỏ, liền giống như Phượng Thiển Hạ giống nhau, bằng vào sau lưng phi hành nguyên khí, đi qua ở một đám đảo nhỏ chi gian, tìm kiếm đủ loại tạo hóa, đến nỗi Huyền Lang cảnh tu luyện giả, cho dù có phi hành nguyên khí, có tốt nhất cũng không cần ở trên hư không trung chạy loạn, bởi vì trong hư không cũng không phải là trống không một vật địa phương, có thể tùy ý tu luyện giả tung hoành. Trong hư không sinh hoạt rất nhiều nguyên thú, đại bộ phận đều là có thể phi hành nguyên thú, này đó nguyên thú rất nhiều thực lực đều đạt tới cửu cấp trở lên, huyền lang cảnh tu luyện giả nếu là gặp được nói, vận khí tốt thoát được sinh thiên, thậm chí phản giết kẻ địch, chính là tình hình chung hạ đều sẽ quải rớt. Trong hư không nguyên thú, tam thành trở lên đều là thập cấp cùng 11 cấp nguyên thú, huyền lang cảnh tu luyện giả nếu là gặp được nói, bỏ mình tỷ lệ rất lớn rất lớn. Cho nên bình thường dưới tình huống huyền lang cảnh tu luyện giả là sẽ không một mình qua sông hư không, liền tính có được phi hành nguyên khí cũng là như thế này. Giang Tâm Thành tuy rằng tự xưng là hiện giờ thực lực có thể so với huyền lang tam gào tu luyện giả, chính là hắn cũng không có nắm chắc có thể an toàn mà qua sông hư không, đi trước khác đảo nhỏ, huống chi hắn còn không có phi hành nguyên khí, căn bản vô pháp qua sông hư không, cho nên chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi hư không chiến thuyền đã đến. Tại đây phía trước, Giang Tâm Thành muốn tận khả năng mà đem thực lực tăng lên càng cường một ít, đồng thời hảo hảo tu luyện một chút công pháp cùng chiến kỹ, tận khả năng mà tu luyện đến viên mãn chi cảnh, tăng cường chính mình sức chiến đấu, càng tốt mà bảo đảm chính mình an toàn. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn chuẩn bị khổ tu một chút luyện đan thuật, nhanh chóng đem luyện đan thuật tăng lên tới tứ phẩm chi cảnh, trở thành chân chính luyện đan đại tông sư, như vậy đi trước khác đảo nhỏ lúc sau, mới có thể đủ luyện đan đổi lấy tài nguyên. Bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình, đến nỗi đối thánh thể tu luyện, Giang Tâm Thành quyết định tạm thời đình chỉ, không có đủ tài nguyên phụ trợ, thánh thể tăng lên tốc độ quá chậm, lãng phí thời gian quá nhiều, còn không bằng đêm này đó thời gian dùng ở khác mặt trên, chờ đến đi trước khác đảo nhỏ, có cũng đủ tu luyện tài nguyên lúc sau, lại đến tăng lên thánh thể, ma đao không lầm đốn củi công, suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành lại một lần lâm vào khổ tu bên trong, Chu Tước Thánh Điển. Theo sau thời gian, Giang Tâm Thành đầu tiên là tập trung thần khí thịnh đường sở hữu tài nguyên suy đoán cải tạo Chu Tước Thánh Điển, đêm này từ huyền cấp thượng giai suy đoán cải tạo trở thành địa cấp hạ giai luyện thể bảo điển, khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện hiệu suất đại đại tăng lên, uy lực so phía trước lợi hại mấy lần. Đem Chu Tước Thánh Điển cải tạo trở thành địa cấp hạ giai luyện thể bảo điển lúc sau, Giang Tâm Thành thử suy đoán cải tạo một chút Bạch Hổ Thánh Điển, lại phát hiện tiêu hao nguyên thạch quá mức khủng bố. Suy đoán cải tạo tốc độ lại chậm giống ốc sên giống nhau, dựa theo như vậy tốc độ, không có trăm năm thời gian căn bản suy đoán cải tạo không xong Bạch Hổ Thánh Điển, tiêu hao nguyên thạch lại là Giang Tâm Thành không đủ sức, xem ra chỉ có thể chờ đến đi trước khác đảo nhỏ, được đến càng nhiều công pháp cùng chiến kỹ bỏ thêm vào cơ sở dữ liệu, cộng thêm đại lượng nguyên tinh phụ trợ, lúc này mới có thể bằng mau tốc độ suy đoán cải tạo Bạch Hổ Thánh Điển, bất quá còn hảo hiện tại Chu Tước Thánh Điển đã đủ dùng. Giang Tâm Thành hảo hảo mà tu luyện một phen, đem Chu Tước Thánh Điển tu luyện tới rồi huyền nguyên chi hỏa cảnh giới, liền tạm thời đình chỉ tu luyện, bắt đầu chuyên tâm tu luyện khác công pháp cùng chiến kỹ, rừng trúc kiếm pháp, trải qua thời gian dài như vậy suy đoán, rốt cuộc bị thần khí thịnh đường suy đoán trở thành địa cấp hạ giai nguyên lực chiến kỹ, ngay lập tức chi gian có thể bắn ra 198 đạo trúc diệp kiếm khí cùng 198 đạo trúc tiếp kiếm khí, số lượng ước chừng là phía trước gấp đôi. Uy lực cũng so phía trước lợi hại gấp đôi, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành tu luyện rừng trúc kiếm pháp tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đem rừng trúc kiếm pháp trùng tu một lần, từ nhập môn đến đỉnh viên mãn, gần tiêu phí 15 thiên thời gian, tân rừng trúc kiếm pháp uy lực chi cường, so phía trước lợi hại rất nhiều, thần tiễn thuật, đầu tiên là suy đoán cải tạo, sau đó là suy đoán ra càng cao một tầng thần tiễn thuật. Tân thần tiễn thuật cấp bậc cũng là địa cấp hạ giai, tu luyện con đường từ nguyên lai tầng tầng mở rộng, lại lần nữa biến thành thu nhỏ lại, chỉ cần đem nguyên lai chia làm 9 tầng, cánh tay phẩm chất thần tiễn lại thu nhỏ lại trở thành châm chọc lớn nhỏ, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành đem tân thần tiễn thuật tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, uy lực cũng đem tiêu thăng mấy lần, không cần phải nói tân thần tiễn thuật cũng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, một cái nguyên lực chiến kỹ, một cái thần hồn chiến kỹ. Khiến cho Giang Tâm Thành ở công kích phương diện có dựa vào, trừ lần đó ra, còn có Kim Bằng Biến, Thôn Vệ Hoàng Vũ, Xuân Tàm Vệ Nhật Ca này tam môn công pháp cùng chiến kỹ, đồng dạng bị Giang Tâm Thành suy đoán tới rồi địa cấp hạ giai, Kim Bằng Biến làm Giang Tâm Thành tốc độ tiêu thăng mấy lần, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn hư không phi hành, Thôn Vệ Hoàng Vũ bị thần khí thịnh đường suy đoán ra đệ thập tầng, Giang Tâm Thành trong cơ thể cũng xuất hiện đệ thập cái phòng ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy. Xuân Tàm Vệ Nhật Ca cũng bị thần khí thịnh đường suy đoán ra đệ thập tầng,

đã có tư cách được đến 1.000 vạn cái sinh mệnh lệnh bài trung trong đó một quả, cũng là sinh mệnh cổ thụ lựa chọn 1.000 vạn luyện đan thiên tài trung một cái. 1.000 vạn cái này con số nhìn như rất nhiều, chính là phải biết rằng toàn bộ ám dạ quần đảo vô biên vô hạn, đảo nhỏ số lượng không dưới trăm triệu, dân cư số lượng không dưới trăm triệu, cùng 1.000 vạn cái sinh mệnh lệnh bài so sánh với, cái này con số quả thực nhiều quá nhiều quá nhiều, hơi một tính toán liền sẽ biết, 1.000 trăm triệu cá nhân trung không nhất định có một người có thể đạt được sinh mệnh cổ thụ tặng sinh mệnh lệnh bài, thông qua sinh mệnh cổ thụ cửa thứ nhất sàng chọn, mà Giang Tâm Thành chính là này 1.000 trăm triệu người trung duy nhất một cái được đến sinh mệnh lệnh bài luyện đan thiên tài, có thể nghĩ tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ tới lấy hắn ở luyện đan thuật thượng thiên phú tư chất, cư nhiên có thể trở thành toàn bộ ám dạ quần đảo xếp hạng trước 1.000 vạn danh luyện đan thiên tài, do đó đạt được sinh mệnh cổ thụ tặng cho sinh mệnh lệnh bài. Bất quá cẩn thận ngẫm lại chính mình hai đời làm người, trải qua quá nhiều ít phong sương vũ tuyết, lại có thần khí thịnh đường tương trợ, luyện đan thuật tăng lên tốc độ kế tiếp kéo lên, một ngày tu luyện theo kịp bình thường luyện đan sư mấy năm khổ công, cho nên nghiêm túc mà truy cứu lên. Giang Tâm Thành ở luyện đan thuật mặt trên tiêu phí tinh lực cùng thời gian, chút nào không thua những cái đó nghiên cứu luyện đan thuật số ngàn năm trở lên luyện đan đại tông sư, hơn nữa hắn tuổi tác còn không đến 30 tuổi, có thể đạt được một quả sinh mệnh lệnh bài đảo cũng bình thường. Suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, Giang Tâm Thành nhịn không được ngây ngô cười lên, nếu nói phía trước ở cảm nhận được cường thể chi cảnh tu luyện khó khăn lúc sau Giang Tâm Thành chỉ có 1% nắm chắc có thể ở trăm năm nội tấn chức đến thiên hổ cảnh. Như vậy giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có 10 thành 10 nắm chắc có thể ở trăm năm nội tấn chức đến thiên hổ cảnh. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành mục tiêu không ngừng là ở trăm năm nội tấn chức trở thành thiên hổ cảnh bá chủ, còn muốn ở trăm năm nội tấn chức trở thành thần long cảnh, thậm chí với thần long chính biến đỉnh viên mãn đế vương cấp cường giả. Muốn đạt thành này một mục tiêu, sinh mệnh cổ thụ này phương vô thượng rèn luyện nơi tự nhiên không đủ, nhưng là ám dạ quần đảo không phải còn có cái khác tam đại rèn luyện nơi sao? Chỉ cần có thể đem cái khác tam đại vô thượng rèn luyện nơi toàn bộ mà quá một lần, đừng nói là đặt chân thiên hổ cảnh, liền tính là tấn chức đến thần long chính biến đỉnh viên mãn cũng đều không phải là không có khả năng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 636, Phúc Hề Họa Hề. Căn cứ thần thoại trong truyền thuyết lời nói, tứ đại vô thượng rèn luyện nơi phân biệt đối ứng ám dạ quần đảo bốn cái phương diện tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ có này bốn cái phương diện xuất sắc tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể đủ phân biệt được đến tứ đại vô thượng rèn luyện nơi lọc mắt xanh, trước tiên thông qua sơ tuyển, đạt được tương ứng lệnh bài. Thông qua này đó lệnh bài, ở 3 năm về sau vô thượng rèn luyện nơi mở ra thời điểm, tu luyện giả liền có thể bằng vào lệnh bài thông qua mỗi một tòa đảo nhỏ thượng truyền tống trận pháp, truyền tống đến rèn luyện nơi nơi độc lập hư không, cũng chính là tiểu thế giới. Sinh mệnh cổ thụ đối ứng chính là luyện đan phương diện tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ có luyện đan thiên phú xếp hạng ám dạ quần đảo trước 1.000 vạn danh đệ nhị bước tu luyện giả, mới có thể đủ được đến sinh mệnh cổ thụ tặng cho sinh mệnh lệnh bài, thông qua sinh mệnh cổ thụ sơ tuyển. 3 năm về sau chỉ cần cầm trong tay sinh mệnh lệnh bài giả tiến vào bất luận cái gì một cái đảo nhỏ sinh mệnh truyền tống trận trung, liền có thể truyền tống đến sinh mệnh cổ thụ nơi tiểu thế giới, trải qua một phen kịch liệt chém giết, căn cứ thiên phú tư chất cao thấp đạt được tương ứng số lượng sinh mệnh lệnh bài lúc sau. Liền có thể trực tiếp đi trước sinh mệnh cổ thụ, thông qua sinh mệnh cổ thụ thiết lập từng đạo trạm kiểm soát, đạt được xưa nay chưa từng có thật lớn tạo hóa. Căn cứ mỗi một cái tu luyện giả thiên phú tư chất cùng tuổi bất đồng, tu luyện giả thông qua trạm kiểm soát khó khăn cũng bất đồng, một khi thông qua lúc sau, liền có thể đạt được trạm kiểm soát mặt sau sinh mệnh cổ thụ ban ân, chẳng những thân thể cường độ sẽ thẳng tắp tiêu thăng, ngay cả nguyên lực cùng thần hồn cũng đem được đến một lần bay vọt. Sinh mệnh cổ thụ xuất hiện, ý nghĩa vạn năm một lần tứ đại vô thượng rèn luyện nơi sắp nhất lên sân khấu, sinh mệnh cổ thụ rèn luyện sau khi chấm dứt, lại quá 10 năm đó là tiếp theo cái vô thượng rèn luyện nơi mở ra thời điểm, chỉ cần Giang Tâm Thành có thể ở sinh mệnh cổ thụ rèn luyện sau khi chấm dứt 7 năm trong vòng đem trận pháp thực lực tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao, bày ra cũng đủ trận pháp thiên phú, liền có thể thông qua tiếp theo cái vô thượng rèn luyện nơi sơ tuyển, trực tiếp bị ban cho lệnh bài, sau đó lại chờ 3 năm liền có thể tiến vào cái thứ hai vô thượng rèn luyện nơi, đạt được thật lớn tạo hóa, thực lực tiến bộ vượt bậc, sau đó theo thứ tự loại suy, phân biệt được đến còn lại hai tòa vô thượng rèn luyện nơi tạo hóa, chờ đến đã trải qua tứ đại vô thượng rèn luyện nơi về sau, Giang Tâm Thành tự tin liền tính hắn tu luyện yêu cầu tài nguyên là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, cũng tuyệt đối có thể đột phá đến thần long cảnh, có được đủ thực lực đi trước Phượng Hoàng tộc, thậm chí được đến đánh vỡ hư không, sáng tạo trùng động biện pháp, trở lại địa cầu. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành cảm giác cả người đều bắt đầu chấn động lên, lần đầu tiên thấy được trăm năm nội trở lại cố hương hy vọng, trên mặt tươi cười một chút nhộn nhạo mở ra, dần dần mà bao phủ toàn bộ gương mặt. Ha ha ha ha ha, Giang Tâm Thành nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười vang tận mây xanh, làm chung quanh quá vạn hồng sương cốc xinh đẹp nữ tử đầy mặt nghi hoặc mà nhìn lại đây, chợt nghĩ đến phía trước từ trên trời giáng xuống kia nói lưu quang, ẩn ẩn đoán được cái gì, hay là, lại là trời giáng tạo hóa, này đó hồng sương cốc xinh đẹp các nữ hài cũng không có nghĩ đến tứ đại vô thượng rèn luyện nơi, khoảng cách thượng một lần tứ đại vô thượng rèn luyện nơi xuất hiện đã qua đi vạn năm, toàn bộ Du Long đảo cơ hồ không có gì ghi lại, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Giang Tâm Thành cũng sẽ không lật xem kia bổn phá không được điển tịch, càng không thể có thể biết được về tứ đại vô thượng rèn luyện nơi sự tình. Nhớ kỹ toàn bộ ám dạ quần đảo chính thành trở lên điển tịch Giang Tâm Thành đều là trùng hợp dưới biết được, càng đừng nói là này đó nữ hài, chỉ sợ mấy ngày liền không trung xuất hiện kia cây đại thụ là thứ gì cũng không biết. Bất quá cười xong lúc sau Giang Tâm Thành thực mau liền ngậm miệng lại, hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm, nếu muốn tiến vào sinh mệnh cổ thụ, đạt được sinh mệnh cổ thụ giữa tạo hóa, hắn còn có lưỡng đạo cửa ải khó khăn yêu cầu vượt qua, nguyên bản là có ba đạo, nhưng là đạo thứ nhất cửa ải khó khăn hắn trực tiếp liền thông qua, trở thành 1.000 vạn tu luyện giả trung một cái, mà những cái đó không có trực tiếp bị tặng cho sinh mệnh lệnh bài tu luyện giả nhóm, nếu muốn tiến vào sinh mệnh cổ thụ liền yêu cầu cướp đoạt khác tu luyện giả có được sinh mệnh lệnh bài, mà này cũng sẽ trở thành Giang Tâm Thành đi trước sinh mệnh cổ thụ đạo thứ hai cửa ải khó khăn, ở tiến vào sinh mệnh cổ thụ này tôn rèn luyện nơi trước kia, Giang Tâm Thành tuyệt đối phải bảo vệ hảo tự mình sinh mệnh lệnh bài, tốt nhất làm bất luận kẻ nào cũng không biết bí mật này, nói như vậy mới sẽ không bị người trước tiên cướp đi, chậm trễ Giang Tâm Thành tiến vào sinh mệnh cổ thụ. Đạo thứ ba cửa ải khó khăn chính là sinh mệnh cổ thụ mở ra thời điểm, có được sinh mệnh lệnh bài 1.000 vạn tu luyện giả đều sẽ bị truyền tống tiến vào sinh mệnh cổ thụ nơi tiểu thế giới, khoảng cách tiểu thế giới trung tâm sinh mệnh cổ thụ ước có 1 tháng lộ trình, tại đây giai đoạn trình thượng, căn cứ thiên phú tư chất bất đồng, có được sinh mệnh lệnh bài tu luyện giả nhóm yêu cầu đánh chết khác có được sinh mệnh lệnh bài tu luyện giả, cướp đoạt cũng đủ số lượng sinh mệnh lệnh bài, đạt thành bất đồng mục tiêu, như vậy mới có thể đủ chân chính tiến vào sinh mệnh cổ thụ, thông qua từng đạo trạm kiểm soát, đạt được kinh người tạo hóa. Đạo thứ nhất cửa ải khó khăn Giang Tâm Thành đã vượt qua, đạo thứ hai cửa ải khó khăn đối với tu luyện vô lượng kim thân, có thể thay đổi thân thể cùng bên ngoài Giang Tâm Thành tới nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng, chính là khó chính là đạo thứ ba trạm kiểm soát, ở tiến vào sinh mệnh cổ thụ tiểu thế giới 1.000 vạn tu luyện giả giữa, tuyệt đối không thiếu ám báo cảnh cường giả, thiên hổ cảnh bá chủ, thậm chí còn có thần long cảnh đế vương, Giang Tâm Thành ở này đó siêu cấp tồn tại trước mặt, rất có khả năng liền đánh trả chi lực đều không có liền sẽ bị đánh chết, đến lúc đó chẳng những tới không được sinh mệnh cổ thụ, ngược lại sẽ chết ở trên đường. Cho nên này một đạo trạm kiểm soát đối Giang Tâm Thành tới nói có thể nói là cửu tử nhất sinh, hắn trở thành huyền lang cảnh tu luyện giả thời gian quá ngắn, hiện giờ còn ở huyền lang một gào chi cảnh bồi hồi, có thể nói là đi trước sinh mệnh cổ thụ tu luyện giả trung thực lực thấp nhất kia một đám, khẳng định sẽ trở thành mọi người đánh chết cướp đoạt mục tiêu, đến lúc đó tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, càng đừng nói tới rồi lúc ấy Giang Tâm Thành còn cần đánh chết nhất định số lượng người cạnh tranh, lúc này mới có tư cách bước vào sinh mệnh cổ thụ. Chính là ngẫm lại Giang Tâm Thành lót đế thực lực, người khác không giết hắn chính là chuyện tốt, nào còn đến phiên hắn đi đánh chết người khác, cướp đoạt sinh mệnh lệnh bài. Nghĩ đến đây Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, trong lòng có thể nói là lại hỉ lại khổ, hỉ tự nhiên là hắn vừa mới đi vào ám dạ quần đảo 1 năm tả hữu thời gian, liền gặp vạn năm một ngộ tứ đại vô thượng rèn luyện nơi mở ra, có thể đi nhờ tứ đại vô thượng rèn luyện nơi đi nhờ xe, bằng mau tốc độ liền phá bình cảnh gông cùng xiềng xích. Đặt chân xưa nay chưa từng có đỉnh, khổ tự nhiên cũng là hắn vừa mới đi vào ám dạ quần đảo 1 năm, còn không có cũng đủ thời gian tu luyện tăng lên, liền tự bảo vệ mình chi lực đều không đủ thời điểm liền gặp tứ đại vô thượng rèn luyện nơi mở ra, một khi hơi có vô ý liền có khả năng trở thành mặt khác tu luyện giả trong miệng thực, bị nuốt sạch sẽ, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, nói chính là đạo lý này đi, chương 637, hư không chiến thuyền. May mắn mà được đến từ trên trời giáng xuống sinh mệnh lệnh bài lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở cần tu khổ luyện bên trong, luyện đan thuật mỗi ngày đều ở tăng lên,

lại thay đổi như vậy cái người trẻ tuổi, ta xem hắn thực lực, Huyền Lang một gào chi cảnh, khi nào Du Long đảo đảo chủ thay đổi người, nguyên lai Trần Khách đâu, không nghĩ tới ở cái này hoang đảo trung trên hoang đảo thế nhưng còn có thể đủ xuất hiện như vậy tuổi trẻ Huyền Lang cảnh tu luyện giả, tiểu tử, ngươi năm nay nhiều ít tuổi, thực lực như thế nào, cưỡi hư không chiến thuyền đi trước Kỳ Vân Linh đảo phí dụng nhưng không thấp, cũng không biết tiểu tử này chuẩn bị tài nguyên cùng bảo vật có đủ hay không. Nếu là không đủ nói vậy có ý tứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành còn không có tới kịp trả lời những người này, liền nhìn đến nơi xa đi tới một người bộ mặt hiền lành trung niên nhân, cười nhìn về phía Giang Tâm Thành, ngươi là Du Long đảo tân xuất hiện Huyền Lang cảnh tu luyện giả sao, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta Kỳ gia hư không chiến thuyền, tại hạ Kỳ Lương, là này tao hư không chiến thuyền thuyền trưởng, Kỳ Lương đại nhân ngươi hảo, ta là Giang Tâm Thành, gần nhất mấy năm nay vừa mới tu luyện đến Huyền Lang cảnh. Năm nay 2500 tuổi, Giang Tâm Thành chắp tay cười nói, nguyên bản muốn nói 25 tuổi, chính là chợt nghĩ đến này thế giới tu luyện giả muốn đột phá đến Huyền Lang cảnh ra sao này gian nan, tình hình chung hạ liền tính là những cái đó thiên tài trong thiên tài cũng muốn trăm năm trở lên mới có khả năng đột phá đến Huyền Lang cảnh, nếu là chính mình nói ra chân thật tuổi nói, lại phối hợp chính mình luyện đan phương diện thực lực, chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác chính mình được đến giá trị liên thành sinh mệnh lệnh bài sao? Cho nên muốn một chút, Giang Tâm Thành liền đem chính mình tuổi tác nói lớn gấp trăm lần, từ 25 tuổi biến thành 2500 tuổi, chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, cho dù hắn đã đem chính mình số tuổi nói lớn gấp trăm lần, nghe được Giang Tâm Thành hơn 2000 năm liền tu luyện tới rồi Huyền Lang cảnh, vẫn là làm Kỳ Lương cùng chung quanh Huyền Lang cảnh tu luyện giả nhóm rất là kinh ngạc, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt biến hóa rất nhiều, cũng không có người hoài nghi Giang Tâm Thành đang nói lời nói dối. Bởi vì Giang Tâm Thành nhìn liền cực kỳ tuổi trẻ, Kỳ Lương đám người có thể cảm giác đến, hơn 2000 tuổi Huyền Lang cảnh tu luyện giả tuy rằng hiếm lạ, nhưng là Kỳ Vân Linh đảo cũng có không ít, thậm chí có càng tuổi trẻ Huyền Lang cảnh tu luyện giả, cho nên chỉ là hơi cả kinh nhạ, Kỳ Lương đám người liền không thèm để ý. Chương 638, người ở trong nhà ngồi. Trần Khách thế nào, các ngươi Du Long đảo không phải còn có một cái Huyền Lang cảnh tu luyện giả sao? Trong đám người truyền đến một cái Huyền Lang cảnh tu luyện giả dò hỏi thanh, Giang Tâm Thành nhìn dò hỏi tu luyện giả liếc mắt một cái, hắn đã chết, bị huyền cấp trận pháp sinh sôi oanh giết, Giang Tâm Thành cũng không có nói là chính mình giết Trần Khách, chỉ vì Giang Tâm Thành cũng không biết những người này trung có hay không cùng Trần Khách quan hệ tốt Huyền Lang cảnh tu luyện giả, nếu là có lời nói không thể thiếu lại là một kiện chuyện phiền toái, không phải ngươi giết hắn sao? Ta còn không có nghe nói Du Long đảo có thể oanh sát một vị Huyền Lang cảnh tu luyện giả huyền cấp trận pháp, hừ, Giang Tâm Thành lời nói vừa ra, người này liền lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, Trần Khách là chết như thế nào ta mặc kệ, bất quá vài thập niên trước ta đi ngang qua Du Long đảo thời điểm cùng Trần Khách từng có hiệp nghị, hắn sẽ giá thấp bán cho ta 100 vạn viên ánh trăng viên viên, nếu hắn đã chết, ngươi liền thay thế hắn thực hiện cái này hiệp nghị đi, nói chuyện, người này từ trong đám người đi ra, mặt dài bím tóc, một thân ám hắc sắc áo giáp da, thực lực đã đạt tới Huyền Lang một gào đỉnh, tùy thời đều có khả năng đặt chân Huyền Lang nhị gào chi cảnh, giờ phút này đầy mặt hung ác nham hiểm mà nhìn Giang Tâm Thành, rất là hùng hổ dọa người, Giang Tâm Thành sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, ai cùng ngươi thêm hiệp nghị, vậy ngươi liền đi tìm ai muốn hảo, chuyện này cùng ta không quan hệ, nói xong lời nói, Giang Tâm Thành không hề để ý tới sắc mặt phát lạnh hung ác nham hiểm tu luyện giả, nhìn về phía Kỳ Lương nói, Kỳ thuyền trưởng, không biết nếu muốn cưỡi hư không chiến thuyền đi trước Kỳ Vân Linh đảo, yêu cầu nhiều ít nguyên tinh, tiểu tử, ngươi tìm. Nhìn đến Giang Tâm Thành không để ý tới hắn, hung ác nham hiểm tu luyện giả sắc mặt biến đổi, liền muốn uy hiếp Giang Tâm Thành, chính là chợt nhìn đến Kỳ Lương lạnh nhạt mà nhìn lại đây ánh mắt, tức khắc cả người phát lạnh, lui ra phía sau vài bước, âm trầm trầm mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, tự hồ hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải tại đây hư không chiến thuyền thượng không thể động thủ, hung ác nham hiểm tu luyện giả hận không thể đương trường đem Giang Tâm Thành đánh chết, kẻ hèn một cái trên hoang đảo thổ dân tu luyện giả, thế nhưng cũng dám như thế không đem hắn để vào mắt, thật sự là sống không kiên nhẫn. Bất quá tuy rằng vô pháp động thủ, hung ác nham hiểm tu luyện giả lại còn có thể dùng tài hùng biện, nhìn đến Giang Tâm Thành ở dò hỏi đi thuyền giá cả, hung ác nham hiểm tu luyện giả cười lạnh một tiếng nói, giống ngươi như vậy thổ dân muốn cưỡi hư không chiến thuyền nói, ít nhất cũng muốn 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh, cũng chính là 200 vạn ánh trăng viên viên, ngươi trả nổi thuyền phí sao, quỷ nghèo, muốn cưỡi hư không chiến thuyền đi trước chúng ta Kỳ Vân Linh đảo nói, có hai lựa chọn, Cái thứ nhất lựa chọn chính là giao phó 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh, nếu là không có đủ hạ phẩm nguyên tinh, có thể dùng ánh trăng viên viên để phó, một quả ánh trăng viên viên đồng giá với một khối hạ phẩm nguyên tinh, nếu ánh trăng viên viên không đủ, phó không dậy nổi thuyền phí nói, cũng có thể ký kết hiệp nghị gia nhập chúng ta Kỳ gia, cho chúng ta Kỳ gia hiệu lực 100 năm, liền có thể hoàn lại sở hữu nợ nần. Kỳ Lương cười nói, không chút khách khí mà lại cho hung ác nham hiểm tu luyện giả một cái tát, làm chung quanh một chúng huyền lang cảnh tu luyện giả đều nở nụ cười. Lữ Toàn, ngươi này cũng quá tối, một viên ánh trăng viên viên một khối hạ phẩm nguyên tinh liền rất hố, ngươi cư nhiên còn tưởng nửa khối hạ phẩm nguyên tinh liền đổi lấy một viên ánh trăng viên viên, cái này bị vả mặt đi. Kỳ thuyền trưởng từ trước đến nay công tư phân minh, cũng không lung tung cắt xén, càng sẽ không cố ý nhiều muốn, này ngươi cũng không biết sao, ha ha. Lúc này Lữ Toàn mất mặt ném lớn, cái này Du Long đảo thổ dân tiểu tử thật đúng là ngé con mới sinh không sợ cọp, cư nhiên liền Lữ Toàn đều dám đắc tội, tới rồi Kỳ Vân Linh đảo lúc sau, có nếm mùi đau khổ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này đàn tu luyện giả nhóm e sợ cho thiên hạ không loạn mà trêu chọc Lữ Toàn, đem Lữ Toàn khí nổi trận lôi đình, muốn phát hỏa rồi lại sợ hãi đã tu luyện đến huyền lang tam gào đỉnh Kỳ Lương, hung hăng mà dậm dậm chân, xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Giang Tâm Thành, ngươi cấp lão tử chờ, đắc tội ta Lữ Toàn, về sau ngươi cũng đừng tưởng có ngày lành qua. Nghe Lữ Toàn tàn nhẫn lời nói, Giang Tâm Thành cũng rất là vô ngữ, này hết thảy xem như cái gì, lão nhân khi dễ tân nhân sao, vẫn là chính mình gặp một cái tiện nhân, muốn hố hắn ánh trăng viên viên, kết quả hố người không thành phản bị mắng, thế nhưng còn hận thượng hắn. Giang Tâm Thành tuy rằng không nghĩ chọc phiền toái, nhưng là cũng không sợ phiền toái, lấy hắn hiện tại thực lực, đừng nói kẻ hèn một cái huyền lang một gào đỉnh Lữ Toàn, liền tính là trước mặt vị này huyền lang tam gào đỉnh Kỳ Lương, hắn cũng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Lữ Toàn nếu là thật dám ra tay đối phó hắn nói, Giang Tâm Thành một giây liền sẽ dạy hắn như thế nào làm người, cho nên đối với Lữ Toàn uy hiếp, Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, lý đều không có để ý tới, nhưng thật ra làm chung quanh một đám xem náo nhiệt huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm rất là bội phục. Ở bọn họ xem ra Giang Tâm Thành chẳng qua là một cái vừa mới từ hoang đảo trung ra tới thổ dân, thực lực mới gần huyền lang một gào chi cảnh, sao có thể là Kỳ Vân Linh đảo Lữ gia đệ tử Lữ Toàn đối thủ. Nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này nói chắc chắn ăn cái mệt thành thành thật thật mà dâng lên 100 vạn ánh trăng viên viên, chuyện này liền bóc qua, quản hắn Lữ Toàn có phải hay không đang nói dối hố ánh trăng viên viên đâu, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, thế nhưng cùng Lữ Toàn chết khiên rốt cuộc. Này không phải kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là đầu óc nước vào nha, một niệm cập này, những người này nhìn về phía Giang Tâm Thành ánh mắt liền có chút cổ quái lên, Giang Tâm Thành không để ý đến những người này, nghĩ Kỳ Lương đưa ra lên thuyền phí, mày không khỏi vừa nhíu, không nghĩ tới lên thuyền phí như vậy cao, hắn trên người tổng cộng cũng liền 4.000 trung phẩm nguyên tinh, tương đương hạ phẩm nguyên tinh nói chính là 40 vạn, khoảng cách 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh còn có 60 vạn chỗ hổng, đến nỗi ánh trăng viên viên. Mặc dù có 150 vạn, chính là này đó ánh trăng viên viên trong đêm tối quần đảo thị trường giới chính là 10 khối hạ phẩm nguyên tinh một quả, nhưng là tới rồi nơi này lại biến thành một khối hạ phẩm nguyên tinh đổi lấy một quả ánh trăng viên viên, trực tiếp đè ép gấp 10 lần giá cả, này liền không khỏi quá hố. Bất quá xem chung quanh huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm không cho là đúng bộ dáng, hiển nhiên Kỳ Lương không phải ở cố ý hố hắn, mà là đối đãi sở hữu lên thuyền tu luyện giả đều là như thế này, mục đích không cần nói cũng biết. Muốn đạt được càng nhiều ánh trăng viên viên, bất quá cẩn thận ngẫm lại, giống như lấy Du Long đảo như vậy siêu cấp hoang đảo, duy nhất giá trị điểm tiền đồ vật khả năng cũng chính là mỗi năm rớt xuống một lần ánh trăng viên viên, Kỳ gia hư không chiến thuyền hiển nhiên cũng là căn cứ điểm này nhi, cố ý đưa ra như vậy điều kiện, kiếm lấy càng nhiều ánh trăng viên viên, đến nỗi vì Kỳ gia làm công 100 năm, Giang Tâm Thành liền càng sẽ không lựa chọn, hiện tại hắn liền Kỳ gia là tình huống như thế nào cũng không biết. Lại sao lại đem chính mình kế tiếp 100 năm thời gian giao cho Kỳ gia trong tay, hắn còn có như vậy nhiều việc cần hoàn thành, không có khả năng ở Kỳ gia chậm trễ lâu lắm, nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có lựa chọn giao lên thuyền phí, suy xét một lát, Giang Tâm Thành làm ra lựa chọn, nhìn đến Giang Tâm Thành lựa chọn, vô luận là Kỳ Lương vẫn là chung quanh huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm, một đám kinh ngạc mạc danh, vạn không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, chương 639. Tài nguyên phong phú linh đảo. Kỳ thuyền trưởng, ta nơi này có 4.000 trung phẩm nguyên tinh, còn có 60 vạn ánh trăng viên viên, thêm lên vừa lúc đủ lên thuyền phí, còn thỉnh Kỳ thuyền trưởng kiểm kê một chút. Giang Tâm Thành cười đem một quả nạp giới đưa cho Kỳ Lương, Kỳ Lương lấy thần hồn cảm giác một chút nạp giới trung đồ vật, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới ngươi nơi này cư nhiên có nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh, căn cứ ta tra xét Du Long đảo hẳn là sản xuất không được trung phẩm nguyên tinh, ngay cả hạ phẩm nguyên tinh quặng cũng là lông phượng sừng lân, ngươi này đó trung phẩm nguyên tinh là từ 11 tầng thiên trung rơi xuống sao? Không phải, này đó trung phẩm nguyên tinh là sư phụ ta để lại cho ta di sản. Giang Tâm Thành cười giải thích nói, bịa đặt một cái không tồn tại sư phụ. Kỳ Lương gật gật đầu, có chút đáng tiếc mà thu hồi nạp giới, nguyên bản còn muốn nhiều thu hoạch một ít ánh trăng viên viên, chính là không nghĩ tới cái này trên hoang đảo thổ dân tu luyện giả cư nhiên ngoài ý muốn có được nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh, đảo cũng coi như là phúc duyên thâm hậu, hư không chiến thuyền cũng không có ở Du Long đảo dừng lại, nhận được Giang Tâm Thành lúc sau, lập tức lại lần nữa bước lên hành trình, đi trước khác đảo nhỏ tiếp muốn đi trước Kỳ Vân Linh đảo tu luyện giả, một bên lên đường. Giang Tâm Thành một bên bắt đầu rồi giải về Kỳ Vân Linh đảo sự tình, thực mau liền biết Kỳ Vân Linh đảo là phạm vi mấy chục trăm triệu lớn nhất đảo nhỏ, cũng là một tòa trung cấp linh đảo, diện tích ước chừng có gần trăm cái Du Long đảo như vậy đại, thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng đậm, các loại tu luyện tài nguyên phong phú cực kỳ. Trong đêm tối quần đảo, đảo nhỏ giống nhau chia làm bất nhập lưu hoang đảo, cấp thấp đảo nhỏ, trung cấp linh đảo, cao cấp bảo đảo cùng đỉnh cấp thánh đảo năm cái cấp bậc. Hoang đảo là cái loại này chỉ có thể bồi dưỡng ra ít ỏi không có mấy huyền lang cảnh tu luyện giả, thậm chí liền một cái huyền lang cảnh tu luyện giả đều bồi dưỡng không ra tài nguyên thiếu thốn đảo nhỏ, cũng là ám dạ quần đảo thấp nhất cấp đảo nhỏ, đệ nhị bước tu luyện giả rất ít có người sẽ nguyện ý đãi ở trên hoang đảo. Giang Tâm Thành phía trước nơi Du Long đảo chính là thấp nhất cấp hoang đảo, thậm chí vẫn là hoang đảo trung hoang đảo, phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo, chỉ có Giang Tâm Thành như vậy một cái huyền lang cảnh tu luyện giả. Ngay cả như vậy Du Long đảo thượng tài nguyên đã cung không dậy nổi Giang Tâm Thành tu luyện sở cần, bởi vậy có thể thấy được Du Long đảo có bao nhiêu hoang vu. Cấp thấp đảo nhỏ là cái loại này có thể bằng vào tự thân tài nguyên bồi dưỡng ra 100 trở lên huyền lang cảnh tu luyện giả đảo nhỏ, đây mới là ám dạ quần đảo chân chính đảo nhỏ, cũng là ám dạ quần đảo số lượng cực kỳ khổng lồ đảo nhỏ, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, tam thành trở lên đảo nhỏ đều là cấp thấp đảo nhỏ. Trung cấp linh đảo còn lại là có thể dựa vào đảo nhỏ thượng tài nguyên bồi dưỡng ra 100 ám báo cảnh trở lên tu luyện giả đảo nhỏ, bởi vì thiên địa nguyên lực phong phú, tài nguyên số lượng xa xỉ, cho nên bị xưng là linh đảo, mỗi một tòa linh đảo đều có thể nói là vật báu vô giá, có thể đưa tới chung quanh vô số tòa hoang đảo cùng cấp thấp đảo nhỏ thượng tu luyện giả nhập trú trong đó, đến nỗi cao cấp bảo đảo, ở toàn bộ ám dạ quần đảo vạn trung vô nhất, có thể lấy bảo tự mệnh danh. Có thể nghĩ một tòa cao cấp bảo đảo thượng tài nguyên có bao nhiêu phong phú, đừng nói là huyền lang cảnh, ám báo cảnh tu luyện giả, ngay cả thiên hổ cảnh tu luyện giả cũng có thể đủ rất nhiều mà bồi dưỡng ra tới, đây là cao cấp bảo đảo, cũng là ám dạ quần đảo cao đẳng đảo nhỏ, cao cấp bảo đảo cố nhiên thiên địa nguyên lực nồng đậm, tài nguyên phong phú cực kỳ, chính là nếu muốn tiến vào cao cấp bảo đảo lại cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là ở nào đó phương diện có được cực cao thiên phú tư chất. Nếu không một ngoại nhân nếu muốn tiến vào cao cấp bảo đảo quả thực khó hơn lên trời, phóng nhãn ám dạ quần đảo trăm triệu người, có thể tiến vào cao cấp bảo đảo giả vạn trung vô nhất, cao cấp bảo đảo số lượng hữu hạn, bất luận cái gì ở tại cao cấp bảo đảo trung tu luyện giả đều sẽ không cho phép mặt khác tu luyện giả dễ dàng tiến vào trong đó, mà mỗi năm vì tranh đoạt cao cấp bảo đảo quyền sở hữu, vô số thế lực đánh đầu rơi máu chảy. Động một chút liền có gia tộc cùng môn phái ở tranh đoạt cao cấp bảo đảo trong quá trình bị giết rớt, đến nỗi tối cao cấp bậc thánh đảo, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, số lượng rất ít liền hai vị số đều không đến, thánh trên đảo chất chứa tài nguyên chi phong phú, quả thực đã tới rồi làm người nghe kinh sợ nông nổi, nghe nói tùy tiện ở thánh đảo sơn giả trung chuyển du vài vòng, là có thể đủ tìm được có thể luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm linh đan diệu dược thiên tài địa bảo. Thậm chí đỉnh cấp thánh đảo còn có thể đại phê lượng mà bồi dưỡng xuất thần long cảnh đế vương cấp cường giả, chính là ám dạ quần đảo chân chính tu luyện thánh địa, làm vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ. Đương nhiên nếu muốn tiến vào đỉnh cấp thánh đảo tu luyện, khó khăn to lớn đồng dạng làm bình thường tu luyện giả tuyệt vọng. Kỳ Vân Linh đảo ở toàn bộ ám dạ quần đảo thuộc về đệ tam đẳng cấp đảo nhỏ, trên đảo thiên địa nguyên lực cùng tài nguyên cố nhiên không đuổi kịp cao cấp bảo đảo cùng đỉnh cấp thánh đảo. Nhưng là ở phạm vi mấy chục trăm triệu cũng tuyệt đối là cự vô bá tồn tại, cũng thực thích hợp Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên, nguy hiểm trình độ không phải quá cao, ở suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định này 3 năm liền đãi ở Kỳ Vân Linh đảo cần tu khổ luyện, tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình,